Nghịch Thần Ký, chương 38, Mộng Yểm Thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tinh ra khỏi tiểu thế giới, trời cũng đã tờ mờ sáng, hắn ra khỏi hoàng cung rồi sử dụng phân thân đi tiếp chúng nữ trở lại sao một lúc có mặt đầy đủ mọi người. Hắn dẫn Hồng Liên vào đại thế giới trước rồi dẫn Minh Nguyệt đi cứu đệ đệ nàng ra, làm xong tất cả cũng khoảng 8-9 giờ hắn lại mang theo Minh Nguyệt tiến vào đại thế giới. Đại thế giới bên trong, chúng nữ đang ngồi ăn sáng trên bàn ăn, ai cũng cười nói vui vẻ, rất thích thú vì không gian sinh hoạt mới này, có thú cưng rất đáng yêu, như vậy ai chẳng thích, còn Anna thì biểu tình ngốc trệ, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Hồng Liên người mới thì đang nắm tay Điệp Vũ kể lể nói xấu Trần Tinh. Liễu Mộng Tuyết Nhi Tĩnh Như thì súng lại chọc đám chó con. Trần Tinh dẫn Minh Nguyệt vào thì cả đám líu díu hỏi tới tấp khiến hắn đầu choáng mắt hoa. Bất đắc dĩ, Trần Tinh ra hiệu mọi người im lặng. Ta có chuyện cần nói cho mọi người biết, chuyện này ta vừa mới biết, nó là bí mật của ta cũng liên quan đến sự sống chết của ta, sau khi ta nói xong có việc gì mọi người thắc mắc hãy nói. Ta không phải người của thế giới này. Hắn bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện, không bỏ sót vấn đề nào kể cả như thế nào xuyên Việt. Cả đám trợn mắt há hốc mồm không ngậm lại được, chưa bao giờ nghe được chuyện thần kỳ như vậy, Điệp Vũ lo lắng mở miệng nói. A Tinh, vậy chàng có cách nào tìm được phương pháp giải quyết chưa? Ân, đại khái ta đã có hướng đi, trước hết ta vẫn còn thời gian một năm, ta sẽ đi tinh linh tộc tìm kiếm sinh mệnh chi thụ trước, để xem nó có hiệu quả không đã. Trần Tinh giải thích, ngày mai, chúng ta sẽ lên đường đi tinh linh tộc, được rồi, mọi người nếu không có thắc mắc về nghỉ ngơi trước, còn về Hồng Liên, nếu nàng không đi ta có thể dẫn nàng ra ngoài. Đặc biệt là Anna, trong vòng một năm này nàng nhất định phải theo ta. Nếu ta không còn cách thì nàng có thể tự do, 9 năm sau cũng không cần. Ta không đi đâu hết, ta phải bảo vệ Vũ Nhi. Hồng Liên như gà mái bảo vệ gà con một dạng, Anna thì vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, nàng nghe được chuyện không thể tin nổi, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Làm sao sẽ có vị đại năng để mắt tính kế hắn? Người đàn ông cướp đi trinh tiết của nàng ẩn giấu bí mật gì? Trần Tinh chào hỏi Lưu Chính rồi sáng hôm sau, một đoàn 8 người rời khỏi Na Pháp Đế Quốc một đường hướng Đông Châu xa xôi tinh linh xâm lâm đi đến. Trên đường đi, mọi người hiếu kỳ nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên mọi người đi xa, trừ các nữ đến tù thánh vực ra, đặc biệt là Anna 100 vạn năm bị nhốt, nàng gặp thứ gì cũng tò mò. Có nhiều thứ lạ lẫm với mọi người, trên đường đi hề là thấy cây ăn trái nào ngon thì Trần Tinh cũng giữ hạt lại để dành gieo trồng trong đại thế giới, sinh vật nào ăn cỏ thì cũng tiện thể đưa chúng vào, hắn còn đem luôn một hồ nước vào đại thế giới. Thời gian trôi qua, ban ngày đi đường ban đêm lại tiến vào tiểu thế giới nghỉ ngơi, 5 ngày đi qua, trong khoảng thời gian này Trần Tinh cũng không có tâm trạng cùng chúng nữa phập phập, hắn đang nghiên cứu khả năng xấu nhất có thể xảy ra, nếu thật không thành công như vậy chúng nữ phải làm sao? Hắn phải tính trước bảo vệ chúng nữ an toàn, hai thằng nào chịu nổi bạn gái mình đội nón cho mình. Nhưng cũng đành chịu chứ sao, nếu xảy ra lúc đó hắn cũng không tồn tại làm sao biết. Trần Tinh chỉ giúp chúng nữ nâng cao khả năng sống sót, nâng cao tu vi không bị người ức hiếp thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành trình kéo dài tới ngày thứ 10, 5 ngày đầu hắn gặp ma thú là giải quyết chúng nữ chỉ như đi dạo. 5 ngày tiếp theo ma thú từ từ mạnh hơn, hắn không giúp gì chúng nữ, mỗi người phải tự giải quyết một con ma thú cùng đẳng cấp. Đôi khi chúng nữ chật vật không thể tả nhưng cũng cắn răng chiến đấu, có lần mọi người gặp ma thú vây công suýt chết nhưng Trần Tinh vẫn không cho Anna ra tay, hắn càng ngăn cản Hồng Liên trợ giúp. Hồng Liên tu vô thánh giai sơ kỳ tương đối lợi hại trong chúng nữ nên Trần Tinh không cho nàng giúp. Còn lại 5 nữ lợi hại nhất cũng chỉ có Minh Nguyệt đạt đến địa giai viên mãn thôi. Cơ nhiều lần Hồng Liên tức giận mắng hắn vô tình nhưng hắn cũng ngậm miệng cho qua, nếu như bản thân hắn mạnh thì chúng nữ làm bình hoa một dạng cũng không sao, nhưng thân hắn khó giữ nên đành phải huấn luyện bọn họ thôi. Hồng Liên thì Trần Tinh tạo phân thân đánh với nàng, Anna cùng đẳng cấp Trần Tinh cũng sẽ giao chiến với nàng. 2 ngày đầu hắn ăn hành khiến Hồng Liên cười đau cả bụng, đến ngày thứ 3 hắn và Anna ngang tay, 2 ngày cuối cùng hắn chiếm thượng phong nhưng do Anna kinh nghiệm chiến đấu cao hơn hắn nhưng cũng không làm được gì nàng. Anna thấy hắn tiến bộ nhanh cũng rất giật mình, khi Trần Tinh không biến thân, hắn cũng mạnh một dạng nhưng nàng cũng không để trong lòng lắm, nàng chỉ cần tịnh dưỡng là sẽ khôi phục lai tu vi trước kia. Ngày thứ 11, một đoàn 8 người dừng chân ở ven hồ trong rừng rậm để nghỉ ngơi, nơi này không biết là địa phương nào nhưng phong cảnh đẹp nên mọi người chọn làm nơi dừng chân thôi. Trần Tinh vung tay làm một bếp lửa đơn sơ, hắn thường xuyên sử dụng hư không tạo vật để chế tạo mọi thứ, hắn đang tập làm quen với nó như vậy khi chiến đấu sẽ chiếm lợi thế hơn. Bây giờ Trần Tinh lúc nào cũng sử dụng các nguyên tố pháp tắc cơ bản hết, hắn có thể sử dụng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, không gian. Còn lại những cái khác hắn chưa tìm hiểu ra. Hắn muốn đạo pháp tự nhiên, một kho chiến đấu sẽ đăng phong tạo cực kết hợp với binh khí, vũ kỹ, nhưng hắn mới giai đoạn đầu thôi. Chỉ mới nhập môn chưa đi đến đâu cả. Đốt lửa lên nướng thịt ma thú Trần Tinh chia đều cho chúng nữ, hắn nhìn Tuyết Nhi không ăn, nhẹ nhích lại gần nàng đưa nàng ôm vào lòng vỗ lưng nàng nói. Xin lỗi, Tuyết Nhi ta cũng không muốn các nàng chịu khổ, nhưng ta cũng không chắc bản thân mình có thành công không nên không thể không nghĩ cho hậu quả xấu nhất. Không, không phải việc đó, ta chỉ cảm thấy mình quá vô dụng, làm gánh nặng níu kéo mọi người lại ta. Không sao cả, ổn rồi, đừng tự trách mình, không ai không có lúc nhỏ yếu cả, chỉ cần nàng chăm chỉ sẽ đạt được thành công thôi. Ngoan, ăn đi, ăn xong chúng ta tiếp tục lên đường. Tuyết Nhi rúc vào lòng hắn một lát lại thả ra bắt đầu ăn. Trần Tinh vỗ vỗ lưng nàng sau đó đứng lên kiểm tra xung quanh, bỗng nhiên, một làn sương mù kéo đến. Sương mù rất dày đặc đưa tay không nhìn thấy cả bàn tay mình. Hắn quay đầu nhìn lại mở ra bạch nhãn, hắn thấy mọi người nhưng hắn vẫn không có hành động gì, hắn muốn rèn luyện chúng nữ. Cũng như kẻ nào ở phía sau giờ trò, mọi người trừ Anna ra thì 6 người còn lại biểu hiện vô cùng kỳ lạ, khóc lóc hưng phấn, kinh hãi, tuyệt vọng, tất cả đều có. Trần Tinh thấy Anna không có chuyện gì xem ra nàng tu vi cao nên không ảnh hưởng có điều nàng không tìm thấy phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không biết là ai đang giở trò, sợ có bất chắc nên dự định đưa chúng nữ vào đại thế giới nhưng Anna lại ngăn hắn lại nàng nói. Các nàng đã trúng mộng yểm mê hồn hương, nếu ngươi tùy tiện đánh thức các nàng nhẹ thì tổn thương thần hồn nặng thì tan vỡ mà chết. Nguy hiểm như vậy, thế làm sao để cứu các nàng đây? Ta không thấy kẻ nào ẩn núp quanh đây cả. Trần Tinh lo lắng nói. Mộng yểm mê hồn hương là một loại chất dịch mang mùi hương được tiết ra từ mộng yểm thụ, loại cây này ở thần giới thường được dùng kèm theo trận pháp giúp mê ảo tâm thần người trong trận. Ngươi chỉ cần tìm ra mộng yểm thụ tiến hành nhổ lấy rễ của nó vò nát pha loãng nước bôi lên miệng các nàng là được. Làn xương này không phải là thật chỉ là ảo ảnh tuy không ảnh hưởng gì tới ta nhưng hạn chế lại tầm nhìn của ta. Ngươi có đôi mắt này chắc hẳn là nhìn rõ chứ. Anna giải thích nói, Trần Tinh gật gật đầu bắt đầu tìm kiếm xung quanh, sau 10 s hắn tìm được một cây có thể là mộng yểm thụ. Hắn dẫn Anna lại hỏi, xác nhận là mộng yểm thụ, hắn đào một căn rễ rồi tiến hành cứu chúng nữ. 6 người sau khi tỉnh lại thì khóc òa lên ôm chặt hắn. Trần Tinh vội trấn an các nàng rồi giải quyết mộng yểm thụ. Thọ Anna nói, muốn giải quyết rất đơn giản, đào nó lên là xong, nhưng Trần Tinh lại có ý nghĩ khác, hắn đào luôn cả đất xung quanh rồi trồng ở thế giới thụ. Theo cây này càng phát triển, như vậy việc tôi luyện tâm tính rất hiệu quả không phải sao? Suy nghĩ mới mẻ này cũng làm Anna giật mình. Điều đơn giản này nhưng không có ai nghĩ ra, bọn bỏ chỉ tìm cách giết chết địch nhân trong trận pháp thôi. Trần Tinh thiết kế một nơi trồng mộng yểm thụ làm sao không ảnh hưởng xung quanh. Việc này cũng rất đơn giản. Đào rễ nó bện thành sợi dây đặt một vùng xung quanh là được, mùi hương của nó sẽ không vượt ra được, nếu có ai cần tu luyện tâm tính thì cứ bước vào là xong, còn động vật nhỏ không sợ lạc vào, hắn cũng có làm hàng rào xung quanh. Sau khi làm xong mọi chuyện trời cũng đã chập tối, mọi người ở lại trong đại thế giới nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lên đường. Đêm nay, Trần Tinh điên cuồng cùng chúng nữ, không phải hắn muốn mà là các nữ đòi a, không biết các nàng đã trải qua việc gì thành ra như vậy, ngay cả Hồng Liên cũng lấy lý do bảo vệ Điệp Vũ dí nhập. Chỉ có Anna ngồi một mình nhìn lên bầu trời đầy sao, hai tay ôm đầu gối không biết nghĩ gì. P.S. cầu đề cử để chuyện Nguyệt phiếu kim đậu anh em bảo tay cho ta với, để ta lên nhóm tác giả cấp 1. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc truyện. Cách chương.